Đế quốc bại gia tử. Chương 971, mỗi người chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Theo thời gian rời đổi, cái này cổ nếp sống càng diễn càng ác liệt. Toàn bộ Yến quốc, tất cả dân chúng đều gia nhập vào đi vào. Thật ra thì cũng có thể hiểu, Yến quốc trước khi vậy trận chiến bại, thật sự là quá tổn thương. Một người đè một nước. Cái này là tới nay cũng không có phát sinh qua sự việc, khiến cho toàn bộ Yến quốc cũng lâm vào một loại đê mê. Mà Tề quốc bát hoàng tử có thể tới ra ngoài đi tuần, đây chính là cho bọn họ mang đến chút hy vọng. Nếu quả thật có thể cùng Tề quốc kéo lên quan hệ, vậy Yến quốc lại có lo gì? Tiếp đãi là nhiệm vụ thiết yếu. Mấu chốt nhất chính là sắp muốn ở Nam Ba Thành cử hành thương mậu sẽ. Đây chính là một cái cửa sổ, một cái hướng Tề quốc bát hoàng tử, cùng với hắn mang đến thương đoàn trưng bày cơ hội. Chỉ cần có thể vào mắt, có thể bị nhốt tập trung, có thể để cho hài lòng, chỗ tốt kia chính là vô cùng. Đây là ấn tượng đầu tiên, trọng đại như vậy sự việc. Một mực ở bởi vì ngôi vị hoàng đế mà tranh chấp không nghỉ Yến quốc thái tử và đại hoàng tử cũng không biết làm cái gì thương nghị, mà dừng lại bên trong dây dưa, toàn lực vì chuyện này làm chuẩn bị. Ở triều đình động viên hạ, Yến quốc các nơi thương hộ, người làm ăn mang mình hàng hóa đi trước Nam Ba Thành. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng là một cái cơ hội. Yến quốc lãnh thổ quốc gia diện tích cũng không lớn, đất đai thiếu thiếu, nông canh khó khăn kế, nông, thương, nông không được. Vậy chỉ có đi thương con đường này. Nhất là ở Mộ Dung Chiêu bị lập thái tử thành tựu chữ quân sau đó, lại là lực mạnh phát triển buôn bán, lấy Nam Ba Thành làm trụ cột, thành lập thủy sư, thành lập tốt đẹp thông thương hoàn cảnh. Nguyên bản hắn tấn công Triệu quốc chính là muốn mở rộng lãnh thổ quốc gia, đền bù nông nghiệp chưa đủ, nhưng đã thất bại. Hơn nữa trong thời gian ngắn, sợ rằng đều khó thành công, cho nên liền chỉ có thể đi một con đường khác, đại lực xúc thương. Bây giờ là hơn nữa hoàn toàn, cũng là vì nghênh hợp Tề quốc. Ở nơi này đủ loại chính sách dưới sự an bài, Nam Ba Thành trở thành toàn quốc trung tâm, các nơi thương nhân phong dũng tới, tương đối náo nhiệt. Cái loại này to lớn thanh thế hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không chỉ là chim yến thương, liền liền những quốc gia khác hỏi thăm đến. Phủ thành chủ, quảng cáo, Cư Lương Tài hơi có vẻ kích động mở miệng nói. Thái tử điện hạ, ngài một chiêu này, thật sự là quá cao. Mượn Tề quốc bát hoàng tử đầu ngọn gió, cử hành như thế một tràng thương mậu sẽ. Mặc dù bây giờ còn chưa có chính thức bắt đầu, nhưng đã có không thiếu thương nhân đến, lẫn nhau truyền bá. Trừ đi chúng ta bổn quốc, còn có Triệu quốc, Việt quốc, thậm chí là Thảo Nguyên người Hồ, đều có đến, hờ nóng đã bắt đầu. Giao dịch phức tạp, bù đắp nhau, náo nhiệt cực kỳ à, đúng vậy. Lại có một cái quan viên mở miệng nói. Đây đối với truyền bá chúng ta Nam Ba Thành tác dụng thật sự là quá lớn. Kinh này sau đó, ta Nam Ba Thành tất nhiên sẽ trở thành là trong đại lục Bắc Bộ duy nhất bến cảng. Mấy vị quan viên đều là liên tục tố vui. Đê mê đã lâu Yến quốc, thật sự là thật lâu cũng không có như vậy qua. Bây giờ Yến quốc chính là một thế cờ chết, có thể hay không bàn việc ở nơi này một lần. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói, khắp mọi mặt phụ trợ công việc nhất định phải làm tốt. Đến lúc đó nhân viên phân tạp, trị an, hoàn cảnh đều là trọng yếu nhất. Gần đây ta sẽ lại điều binh tới đây, dùng cho duy trì trị an. Chấm, như vậy quá tốt. Vương Khang bên kia gần đây có động tác gì? Không việc gì, vẫn là như thường. Bất quá đã không giống trước như vậy chát nhãn. Cư Lương Tài mở miệng nói, hiện tại tất cả chú ý đều ở đây chúng ta bên này, nhưng không thể hết lấy xem nhẹ. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói, lấy ta kinh nghiệm, hắn là sẽ không an phận. Nhìn chăm chú, Mà giờ khắc này, ở Nam Sa Loan, cũng là hết thảy như thường. Nhiều lao công bận rộn. Đi qua thời gian dài như vậy, đã có rất rõ ràng thay đổi. Nhưng nhìn vẫn là có chút hỏng bét loạn. Đây là bởi vì các nơi động công mà tạo thành. Duy nhất có một chút, ở Nam Sa đảo dễ thấy nhất chỗ, có một tấm cự phúc kế hoạch xây dựng. Nó rất lớn, chỉ phải lái đến chỗ này là có thể thấy được tấm bản đồ này, nhưng mà Vương Khang hao tốn đã mấy ngày, không thiếu tinh lực mới hoàn thành. Là một tấm thải đồ, bao gồm toàn bộ Nam Sa Loan, chủ yếu địa phương, còn làm có thuyết minh. Ở bản vẽ này ở giữa Nam Sa Loan, mỹ cảm cùng sầm uất kết hợp, làm người ta ước mơ. Thật có thể thành cái bộ dáng này sao? Lý Thanh Mạn đánh giá. Có thể à, chỉ cần nguyện ý làm, liền nhất định có thể. Vương Khang ở bên cạnh nhìn, hài lòng gật đầu. Bất quá tấm bản đồ này thả ra, mọi người tựa hồ còn có hăng hái. Tấm bản đồ này tác dụng, cũng không chỉ là một điểm này. Ngươi tại sao phải cầm trên đảo cũng tiêu hào đâu? Lý Thanh Mạn nghi ngờ hỏi nói. Còn theo thứ tự làm phân chia. À, đây đều là chuẩn bị cho thuê. Cho thuê, đúng, Vương Khang giải thích, nói chính xác là cho mướn mảnh đất này trên sau này xây cửa hàng. Ta không quá rõ ràng, có một cái từ gọi là dự bán ra, chính là nhà còn không có xây, liền bắt đầu bán, Vương Khang mở miệng nói. Ta cái này gọi là dự thuê, người đó thuê ngươi, thương hộ à, ở đâu ra thương hộ? Vương Khang chỉ Nam Ba Thành phương hướng nói. Chúng ta cách vách, bây giờ không phải là tới quá nhiều sao? Ngươi, Lý Thanh Mạn không lời nói. Đó là Nam Ba Thành. Chúng ta cái này có gì? Chính là một cái hoang đảo. Không có gì cả, liền muốn người ta thuê. Điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào. Vương Khang cười nói. Ta không phải đã nói sao? Hắn Mộ Dung Chiêu là phải tiện nghi ta. Bọn họ Thương Mậu sẽ là vì ta chuẩn bị. Ngươi sẽ chờ nhìn đi. Được, ta đây muốn xem. Lý Thanh Mạn vừa nói vừa nhìn Vương Khang nói. Ngươi nhưng mà có phúc à, đường đường yêu nữ. Trương Tiêm Tiêm cũng cho ngươi làm lao công. Quảng cáo, cái gì gọi là làm lao công? Vương Khang mở miệng nói. Nói chính xác pháp, nàng là bán hàng. Nói đơn giản, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Nàng cũng giúp ngươi giao hàng hóa. Làm một cô gái, vẫn là như vậy thân phận. Nhưng xuất đầu lộ diện, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Toàn bộ kế hoạch nhưng thật ra là nàng nói ra trước. Nàng vậy muốn đích thân tham dự, ta có biện pháp gì? Vương Khang vuốt tay, bất đắc dĩ nói, nàng là yêu nữ sao? Chỉ thích làm những thứ này không tầm thường sự việc. Theo nàng đi, người à, nhưng mà thật hạnh phúc. Lý Thanh Mạn liếc mắt Vương Khang nói, Ngữ Yên ở Tân Phụng Thành là lo liệu gia sản. Bên này Trương Tiêm Tiêm, thậm chí liền Ngọc Liên công chúa cũng vì ngươi làm sự việc. Ngươi vậy có chuyện, Vương Khang mở miệng nói. Vân Nghiên và Ấn Nguyệt Hòa Thượng không trở lại. Chuyện này chỉ có thể ngươi đi làm. Chuyện gì? Ta muốn cho ngươi đi một chuyến Nam Ba Thành phủ thành chủ. Đi tìm hiểu một tí. Ai? Ấn Nguyệt Đại Sư. Vương Khang đang nói. Nhưng thấy từ bên bờ có một chiếc thuyền con đậu. Từ trong đi xuống hai người. Chính thức hồi lâu không trở về Ấn Nguyệt Hòa Thượng và Vân Nghiên. Sư tỷ. Lý Thanh Mạn hiển nhiên cũng là thấy được, vội vàng nghênh đón, chúng ta còn đang nói ngươi đó, các ngươi trở về, thằng nhóc ngươi có phải hay không lại đang nói xấu ta? Chấm, Ấn Nguyệt Hòa Thượng cười híp mắt, nhưng cảm giác tựa hồ có chút mệt mỏi. Ai, sư tỷ ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như có chút không giống? Đây là Lý Thanh Mạn nghi ngờ mở miệng. Vương Khang ánh mắt vậy rơi vào Vân Nghiên trên mình, khẽ cau mày. Qua một lúc lâu, hắn kinh nghi nói, ngươi đã là,